Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, bị cần. Thình thịch oanh, văng lửa khắp nơi. Baby 5 bắn ra đạn bắn vào Piker trên người căn bản không được chút nào tác dụng. Vặn vẹo dưới, trực tiếp rơi xuống đất trên. Piker đại nhân, người thế nào? Baby 5 ngừng tay thương bắn viên đạn. Mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn xem Piker. Tựa hồ nghĩ không minh bạch đối phương làm sao sẽ bảo vệ vô thương tên địch nhân này. Baby 5, vô thương đại nhân bây giờ đã là chúng ta chủ nhân. Nếu là khi nhìn đến ngươi dám đối với. Đúng, vô thương đại nhân bất kính. Như vậy cũng chớ có trách chúng ta không nể tình đưa ngươi đánh chết. Đây là không biết rõ khi nào xuất hiện ở Baby 5 sau lưng Gladius băng lãnh nói. Không chỉ là hắn, ngay cả Lao, G cùng Chebon cũng là đến lo ba người bọn họ bên trên. Cùng Piker cùng với Gladius lộ ra bốn góc phương vị đem lo ba người bọn họ bị băng bó vây vào giữa. Đều là mặt đầy băng lãnh. Phảng phất ba người chỉ cần hơi có dị động liền sẽ xuất thủ đánh chết. Chủ nhân, vô thương đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Baby 5 tiểu trên mặt lộ ra mơ hồ. Hiển nhiên đối với tình huống bây giờ có chút mê mang. Mà ở nàng bên trên, lo cùng Buffalo cũng là trừng đại con mắt. Tựa hồ nghĩ không ra chính mình từ ngất xỉu trong sau khi tỉnh lại. Tình trạng cư nhiên sẽ phát sinh lớn như vậy dị biến. Chờ đã, chẳng lẽ nói Doflamingo đã bị đánh bại sao? Đột nhiên, lo phát ra thét một tiếng kinh hãi. Ba tương đương. Tiếng vỗ tay vang lên. Mặt đầy mỉm cười vô thương từ Piker sau lưng đi ra. Vung tay nhượng bao vây bốn người lui sang một bên sau. Tán thưởng nhìn xem lo. Nói, không có bị đột nhiên tình trạng đánh loạn tâm thần. Ngược lại là rất nhanh thì kịp phản ứng. Lo ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Không tệ, Doflamingo cùng những người khác đã bị ta giải quyết. Mà Piker bốn người bọn họ chính là đã hiệu chung với ta. Lời này vừa nói ra, lo năm ấy thiếu thân thể nhất thời rung một cái. Mà bên trên lo cùng Buffalo đều là lộ ra không dám tin biểu tình. Sao lại thế? Thiếu chủ cư nhiên bị đánh bại. Baby 5 ánh mắt lộ ra thất thần. Lẩm bẩm nói. Mặc dù Baby 5 gia nhập John Quickshot gia tộc thời gian còn không lớn lên. Nhưng là Doflamingo chính là một lần cho thấy qua nhượng người tuyệt vọng thực lực. Nàng như thế nào sẽ nhớ qua cường đại như vậy Doflamingo sẽ có một ngày bị người đánh bại. Còn như Buffalo chính là mặt đầy kinh hoàng nhìn xem vô thương. Tựa hồ sợ vô thương sẽ giết hắn. Cả người đều là run không ngừng lấy. Đáng ghét, thiếu chủ như vậy cần ta. Ngươi lại dám giết thiếu chủ. Ta nhất định phải là thiếu chủ báo thù. Đột nhiên, tự lẩm bẩm Baby 5 tiểu trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đối với vô thương căm phẫn hô to, tay trái lập tức biến thành nòng pháo. Tựa hồ muốn bắn pháo đạn. Đối với cái này, vô thương dửng dưng một tiếng. Ngừng một bên muốn xuất thủ Piker bốn người cùng bên người Perona. Trên mặt chính là lộ ra mạc danh nụ cười nói. Baby 5 ngươi thật muốn giết ta sao? Phải biết rõ ta có thể là phi thường cần ngươi. Ây, ngươi thật cần ta sao? Vừa vặn vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ giận dữ Baby 5 đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra. Biến thành đại pháo tay chính là lập tức khôi phục như cũ. Dùng lấy trông đợi ánh mắt nhìn lấy vô thương. Đương nhiên, so với Doflamingo, ta nhưng là càng thêm cần ngươi. Cũng cần ngươi vĩnh viễn đi theo lấy ta. Vô thương nhếch miệng lên. Cám dỗ nói, Baby 5 bởi vì giờ sau trải qua tạo thành nàng vô cùng khát vọng bị người cần. Bất kể là bất luận kẻ nào cho dù là địch nhân. Chỉ cần nói với nàng ra cần nàng lời nói. Nàng đều sẽ không chút do dự tiếp nhận. Một điểm này đối với biết được nguyên tắc vô thương mà nói cũng không phải là bí mật. Quả nhiên, nghe tới vô thương nói sau, Baby 5 khuôn mặt nhỏ nhắn trên liền lộ ra vui sướng. Hoan hô nói, quá tốt, ta bị người cần, vô thương đại nhân ta sẽ nắm giữ đi theo ngươi. Nói đi, Baby Năm lập tức liền nhún nhảy một cái. Hết sức phấn khởi chạy đến Vô Thương bên trên. Mặt đầy vui vẻ kéo lấy Vô Thương, Vô Thương tay phải. Chuyện này, đây là tình huống gì? Bên trên Perona trừng mắt, đều có chút rất hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Quái dị nhìn xem dắt lấy Vô Thương tay Baby Năm. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông. Đối phương mới vừa rồi vẫn là mặt đầy căm phẫn. Thế nào hiện tại liền đột nhiên biến hóa một người một dạng. Vô Thương cũng là cười chúm chím dắt Baby Năm tay nhỏ. Ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại dưới hai người trên người. Hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là cùng Baby Năm một dạng đi theo với hiệu chung với ta. Một người khác chính là cùng Doflamingo một dạng bị ta giết chết. Vô Thương chậm rãi nói. Cái kia ta lựa chọn hiệu chung với Vô Thương đại nhân ngươi. Buffalo ít ỏi dám chút nào chần chờ. Run run rẩy rẩy liền vội vàng kêu nói. Rất tốt. Vô Thương gật đầu cười khẽ. Buffalo thực lực và tiềm lực mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng là đối phương chuyển quả thực là hơi có thể phi hành ác ma quả thực năng lực. Có lúc sau cũng có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Như vậy lo ngươi thì sao? Ta là lựa chọn cái nào? Vô Thương đem ánh mắt đưa mắt nhìn hướng giữ yên lặng lo. Ta coi như là lựa chọn thần phục ngươi cũng vô dụng. Ta nhưng là mắc có phách chỉ bệnh nhân. Có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Lo yên lặng bị đánh phá. Nhìn xem Vô Thương, tràn đầy khổ sở nói. Lúc này lo không có được giải phẫu trái cây. Tự nhiên không có giải quyết mất bản thân phách chỉ độc tố. Có thể nói đối với mình tương lai tràn đầy mê mang. Những lời này có thể nói có chút quá sớm. Ta cũng không phải là Doflamingo. Người phách chỉ bệnh hắn không cách nào giải quyết. Cũng không đại biểu ta sẽ không có biện pháp thay ngươi loại trừ. Vô Thương cười nhạt nói. Lo thân hình dung một cái. Dùng không dám tin ánh mắt nhìn lấy Vô Thương. Run giọng nói. Chẳng lẽ nói ngươi có biện pháp chữa trị ta phách chỉ bệnh? Đương nhiên, như vậy không biết rõ ngươi bây giờ là không nguyện ý đi theo hiệu chung với ta. Vô Thương cười híp mắt nói. Lo sâu hút một hơi. Trong lòng đã biết rõ nên làm như thế nào. Mặc dù còn rất còn trẻ, nhưng hắn trên mặt chính là lộ ra nghiêm túc biểu tình. Trầm giọng nói. Chỉ cần có thể chữa trị tốt trên người bệnh tật, coi như các hạ không nói, ta cũng sẽ thề vĩnh viễn thần phục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.